Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803 xứng không xứng. Phụ cận người bán hàng đều vẻ mặt hâm mộ nhìn, nguyên bản còn có chút đố kỵ hâm mộ, nhưng cảnh Vân Chiêu đổi hỏng quần áo vừa xuất hiện, nháy mắt cũng đều biến thành vẻ mặt kinh diễm biểu tình. Cảnh Vân Chiêu diện mạo vốn là không tầm thường, cái đầu cao gầy, thân hình mảnh khảnh, nhưng trước ngực tuy nói không tính là sóng gió mãnh liệt, nhưng cũng là cân xứng lịch sự tao nhã. Hơn nữa nàng trời sinh mang theo một cổ im lặng khí chất, lại ăn mặc này thân ngân tử sắc váy dài, tức khắc có vẻ phá lệ xuất trần, bất luận là biểu tình vẫn là dáng người đều hoàn mỹ vô khuyết. Này váy thiết kế vốn là thiên tuổi trẻ hóa, cùng nàng tuổi cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho cả người nhìn qua cũng không có siêu việt nàng tuổi thành thục, ngược lại còn đem nàng này tuổi trẻ màu da cùng với bộ dáng phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Lê Thiếu Vân trong mắt ôn như hào không thu liễm, kia lời nói vừa nói, Cảnh Vân Chiêu ửng đỏ mặt, nghiêm trang nghiêm túc nói, ngươi biết ta đối phó sắc lang phương pháp là cái gì sao? Ta cũng không phải là sắc lang, ta nói chính là thiệt tình lời nói, không tin chính ngươi hỏi một chút các nàng, chúng ta xứng không xứng? Lê Thiếu Vân màu mắt nặng nề, nhẹ nhàng nói, Lê Thiếu Vân nói, đứng ở Cảnh Vân Chiêu bên cạnh chỉ gương. Trong gương đầu, Lê Thiếu Vân so nàng cao một đầu, trên mặt hơi mang vài phần giảo hoạt ý cười, mày dạn ra, ánh mắt như mực lại tràn ngập nhàn nhạt nhu sắc, hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn cực kỳ câu nhân, tràn ngập một cổ vô pháp cự tuyệt mị lực. Hắn không giống thích chung như vậy một thân quá mức dương cương khí chất, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Trên người có nam nhân tuấn lãng, cũng có chậm rãi bình đạm nhẹ cùng, sống lưng thẳng tắp, thân hình lẫm lẫm, cười rộ lên có chút hỉ nộ mạc biện, lại có chút phóng đãng không kềm chế được, cũng khó trách hắn mị lực như thế to lớn, làm quanh thân này đó nữ sinh thất hồn lạc phách. Bất quá, nếu trong gương người không phải nàng, đích xác bất luận là bên ngoài vẫn là khí chất thượng, đều cực kỳ xứng đôi. Xem xong rồi sao? Xem xong ta đổi trở về. Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không hiểu phong tình, hướng về phía trong gương người chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lê Thiếu Vân người như vậy muốn tìm cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, lại cố tình một hai phải tới trêu chọc nàng. Một lần hai lần ám chỉ, liền tính nàng là ngốc tử cũng có thể đã hiểu. Bất quá từ xưa đến nay, đều chú ý môn đăng hộ đối. Nàng tuy rằng không tính là làm một cái ngoan cố truyền thống người, nhưng cũng không hy vọng chính mình ở Lê Thiếu Vân trước mặt thấp một đầu. Làm bằng hữu có thể, nam nữ bằng hữu liền bất đồng. Thâm nhập đối phương sinh hoạt lúc sau, về điểm này sai biệt đối cảm tình tới nói là vết thương chí mạng. Không cần thay đổi, liền xuyên cái này, Lê Thiếu Vân phút chốc ngươi cười, duỗi tay lý một chút mái tóc của nàng, trầm ngâm một tiếng lúc sau lại nói, cảnh đẹp ý vui, Cảnh Vân chưa đem đầu đừng qua đi. Không nghĩ tìm đánh nói ngươi sờ nữa một chút thử xem. A Chiêu, ngươi quá hung, tới, cười một cái, Lê Thiếu Vân khóe miệng một xả, cúi đầu một bộ cười xấu xa. Lê Thiếu Vân từ trước đến nay đều là nghiêm trang thân sĩ bộ dáng. Lúc này này biểu tình quả thực cùng ngày thường khác nhau như hai người. Ấu chỉ thực, Cảnh Vân Chiêu nhất thời vô ngữ. Tức khắc có chút dở khóc dở cười. Ngươi người này, thật là phiền toái. Cảnh Vân Chiêu nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mang theo vài phần oán niệm mà ni bên cạnh người bán hàng vừa nghe, Một đám nhếch miệng cười trộm mà đi, từ trước đến nay chỉ có nam nhân ngại nữ nhân phiền toái. Vẫn là đầu một hồi nhìn đến một cái tiểu nữ sinh nghiêm trang ghét bỏ bên người nam nhân. Cố tình này nữ sinh tuổi lại không phải rất lớn, tính tình lại lạnh lại manh, xem đến người khác đều mạc danh cảm thấy trong lòng ngọt. Lê Thiếu Vân cúi đầu quét nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người cùng người bán hàng tiếp đón một tiếng. Chẳng qua vừa chuyển đầu nhìn người khác sắc mặt tức khắc liền thu liễm lên. Xa cách mà lãnh đạm mà ni này vài món toàn bộ bao lên, Lê Thiếu Vân nói xong. Đứng dậy liền chuẩn bị trả tiền. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên đem chính mình tạp trực tiếp đem ra. Ta có tiền, hết chương.